Đêm nay không một mình. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêu nhìn M.O.N.G lung, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Hộp T.H.U.O.C lá không cầm nổi, rơi xuống đất. Anh nhìn hộp thuốc vài giây rồi đột nhiên bùng nổ, mạnh mẽ nắm lấy vai tôi, ép tôi vào tường, mắt đỏ lên. Giận dữ gầm lên, em là vợ của anh. Anh nhìn chằm chằm tôi. Vợ của anh, em có nghĩ đến việc em đã kết hôn khi ở bên cậu ta không? Có nghĩ đến anh không? Trình An Tửu, em có biết mình đang làm gì không? Tôi bình tĩnh nhìn vào gương mặt đau khổ của anh ta. Nhìn anh ta mất kiểm soát rơi nước mắt, cảm giác báo thù to lớn. Kèm theo nỗi đau từ sâu trong lồ ưng n, g, ự, c trỗi dậy. Quá quen thuộc, là niềm tin bao năm đột nhiên sụp đổ, là cảm giác mơ hồ bất lực khi bị người đầu gối tay ấp phản bội. Là sự đau đớn khi trái tim thay đổi, vẻ mặt đau khổ này thực sự giống như một thanh kiếm sắc bén. Do người yêu tôi tự tay đờ, ớ, em mờ vào chính mình. Là sự căm hận, là sự oán giận nặng nề và không thể tin được. Tôi mở miệng nhẹ nhàng hỏi, vậy còn anh thì sao? A Chiêu, khi anh ở bên người khác, anh có nghĩ đến em không? Đẩy thân hình cứng ngắc của anh ta ra, tôi mở tủ bên cạnh và lấy ra một phong bì dày, ném trước mặt anh ấy. Bên trong rơi ra vô số bức ảnh, mỗi bức đều rõ ràng vô cùng. Nhân vật chính là anh và Hà Mẫn, trong các hoàn cảnh khác nhau, những hành động thân mật vượt quá quan hệ cấp trên cấp dưới của hai người. Có cả ngày sinh nhật của tôi, Hà Mẫn ngồi cạnh anh ta trên xe, đến nơi thì đổi chỗ ngồi trước sau. Trong chuyến đi, anh bỏ mặc tôi để về chăm sóc Hà Mẫn, giúp cô ấy vén tóc khi cô ấy ăn. Ngày trước khi tôi trở về, anh đưa đón Hà Mẫn xuất viện. Trong xe, hai người có cử chỉ mập mờ. Sau đó tôi phát hiện thỏi son trong hộp đựng đồ. Đêm trước Giáng sinh, anh đưa Hà Mẫn đi dự tiệc. Khi tan tiệc, áo khoác của anh khoác lên người cô ấy say rượu. Anh dìu cô ấy trở về khách sạn. Những bức ảnh rơi vãi khắp nơi. Thẩm Chiêu từ từ cúi xuống nhặt. Tôi cũng cúi xuống giữ tay anh ta lại. Giải những bức ảnh chồng lên nhau ra. Nhẹ nhàng hỏi anh, A Chiêu, anh nói cho em biết, những thứ này là gì? Anh hỏi em có tin anh không? Em luôn tin anh mà. Nhưng anh nói cho em biết những thứ này là gì? Là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên? Là bạn gái cũ của bạn thân? Hay là sự giao tiếp bình thường khi nắm tay nhau? Tôi không thể nhịn được mà cười. Anh biết mình đã kết hôn không? Cười rồi lại rơi nước mắt. Sao lại bất công như vậy? Em và em trai đó qua lại, có lần nào em giấu anh chưa? Em chưa bao giờ nhắc đến cậu ta. A Chiêu, anh nghĩ lại kỹ đi. Anh ấy chỉ là đau quá nên mới nắm tay em. Như vậy anh không chịu nổi sao? Còn khi anh bỏ mặc em một mình, khi anh nói với em là không thể về, khi anh nói dối và lừa gạt em, anh có nghĩ đến em không? Có nghĩ đến hôn nhân của chúng ta? Có nghĩ đến những năm tháng chúng ta bên nhau không? Tôi hất sạch những bức ảnh trên sàn. Thẩm Chiêu, anh làm cho em trông như một kẻ ngốc. Cách chương.